cứ như nó nằm trong đó mấy trăm năm rồi vậy. Rốt cuộc là anh ta ném kiểu gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net